Ám Nhật, chương 93, Sa Luân Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức được gửi về từ mặt trận làm cho vua Hưng Nghiệp cực kỳ lo lắng. Tình hình đã như vậy thì cũng không còn cách nào khác mà buộc phải tung ra lá bài ẩn cuối cùng của mình. Ở trong nước Thịnh không có nơi nào như Lăng Vệ để có một lượng khá đông người có nội công cấp 3 mà họ ở rải rác khắp nơi, nhưng nước Thịnh có một nơi chuyên dụng để những người có khả năng đi đến bước cuối cùng ở đó để luyện tập nhằm mở ra lĩnh vực. Vũ Thịnh, Điền Dũng và cả người vừa tham chiến cũng đều là từ đó đi ra. Và người sắp được cử đến chính là người trước đó đã đứng đầu nơi này. Nếu xét chiến lực thì 10-15 năm nữa chắc chắn sẽ mạnh hơn Vũ Bình tướng quân, còn hiện tại thì có thể nói là chỉ kém một chút. Người cũng đi đi, đừng giao chiến trực diện với hắn. Thần sẽ không mang tính mạng của mình cùng binh sĩ ra để thử thưa bệ hạ. Được rồi, ta giao cho ngươi thêm 5 vạn quân từ phía Bắc nữa. Cố gắng đừng để nước Lương tiến sâu thêm, có cơ hội thì thu hồi đất đai về. Thần tuân mệnh. Sau đó thì lực lượng tiếp viện của nước Thịnh nhanh chóng lên đường xuống phía Nam. Lợi thế lớn nhất của quân Thịnh lúc này chính là lực lượng dồi dào. Họ có thể chịu đựng được tổn thất lớn hơn nhiều so với hai nước còn lại. Vì thế mà ngay khi họ rơi vào thế khó khăn thì họ lại có thể dùng số lượng đông đảo để bù lại. Trong khi đó thì sau đại chiến lần trước, bộ binh nước Lương đã bị thiệt hại đáng kể. Họ mất gần 1/3 quân số. Hiện tại sẽ không thể có tiếp viện nữa, cho nên Lương An mới cần tính toán kỹ trước khi đánh một trận lớn tiếp theo. Lúc này thì đã có tin tình báo về việc nước Thịnh cử quân tiếp viện đến, càng làm cho Lương An phải suy tính kỹ hơn. Khi mà lúc này quân số của nước Lương sẽ thua thiệt hơn nhiều so với đối thủ. Quân Thịnh lần này tức tốc hành quân đến chiến trường, cho nên họ đến khá nhanh so với dự tính của cả Lương An và mấy người Vũ Thịnh. Vừa đến nơi thì bốn vị chủ tướng đã lại hội họp với nhau. Quả nhiên là ngươi đến, Tiểu Quốc Công, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Đối phương có 3 lĩnh vực đều khó chơi cả, một người là lĩnh vực phòng ngự không được bằng cha ta nhưng cũng rất khó công phá. Một người có lĩnh vực là ám vụ rất giỏi che giấu và đánh lén. Lần trước Hạ Đằng bị kẻ bó rắt mũi hoàn toàn, cuối cùng là tên kia thì khỏi nói rồi, vậy có nghĩa là chúng ta chỉ nhiều hơn một người, như vậy cho dù thêm cả ta cũng rất khó chiến thắng được tên đó. Các người hẳn biết lần trước hai lĩnh vực cực mạnh của nước Giang đều bị hắn một chiêu đè nát. Mà cả hai người đó đều mạnh hơn chúng ta. Vì thế ta thấy tuyệt không thể đánh với hắn được, dù chúng ta chủ động hay hắn chủ động. Nói như ngươi thì ngươi đến đây để đứng nhìn à? Không. Chúng ta cần thêm người. Lấy đâu ra thêm người nữa? Hộ Quốc Công, Quốc Công vẫn chưa bình phục hắn, ngươi còn muốn ông ấy đến đây. Nếu ông ấy đến thì chúng ta mới có thể có cửa chiến thắng. Tiểu Quốc Công cùng với Hạ Đằng sẽ lo hai lĩnh vực còn lại kia. Chỉ cần cầm chân không cần chiến thắng, ba người chúng ta bao gồm cả Hộ Quốc Công sẽ sa luân chiến tên kia. Ta nghe nói hắn dùng toàn lực thường sẽ bị suy yếu một thời gian. Trước đó hai người kia quá tự tin nên mới bị hắn hạ nhanh gọn như thế, lần này chúng ta mài chết hắn. Hơn nữa chúng ta làm như vậy sẽ giúp cho binh sĩ có thời gian dùng quân số áp đảo quân Lương. Như vậy chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, để ta báo tin cho cha ta đến. Trong khi nước Thịnh đã quyết định được chiến lược thì nước Lương. Lương An cũng quyết định xong mình phải làm gì. Quân Lương tạm thời sẽ không tiến công nữa mà sẽ tập trung phòng ngự hòa thành. Toàn bộ lực lượng kỵ binh của cả ba nơi sẽ đóng quân ở bên ngoài thành, còn lại tất cả bộ binh sẽ trong thành phòng thủ. Cả Dương Mặc và Mục Vân đều sẽ ở trong thành, còn Lương An sẽ ở ngoài cùng Hắc Long quân. Thế một thành một trại này là để quân Lương có thể chủ động trong tình huống bị công kích. Lực lượng người Lạc cũng sẽ buộc phải tham chiến nếu tình hình xấu đi. Bởi vì chỉ như vậy thì toàn quân mới có thể rút lui nếu cần thiết. Ngoài ra Lương An cũng đang để ý động tĩnh từ phía nước Giang. Thật ra nước Giang lần này cũng định thừa nước đục thả câu, nhưng mà quân Lương vẫn để lại phía đông đến 9 vạn người, cho nên họ cũng không thể làm được. Thậm chí thủy quân nước Giang còn không thể phong tỏa cảng Nam Hải, khi mà nơi này đã được tập trung mấy chục tàu chiến của nước Lương từ nhỏ đến vừa, mà tàu nào cũng được trang bị máy bắn tên kia. Cho dù họ có di chuyển xuống Liên Cực cảng thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, khi mà ở đây nhỏ hẹp hơn còn không tiện để triển khai đội hình lớn. Hơn nữa lúc này nước Giang cũng chỉ có mình Giang Trọng là lĩnh vực, mà lĩnh vực của Giang Trọng lại là dạng kém nhất trong các lĩnh vực. Chẳng may làm Diệp Tinh Hà nổi điên lên thì không chắc nước Giang đã còn lực lượng cho lần sau. Thấy quân Lương không tiếp tục tiến công cho nên quân Thịnh bắt đầu phản công để chiếm lại đất, nhưng trước tiên vẫn phải lấy lại Hòa Thành đã. Nơi đây là cửa ngõ của vùng phía Nam, cũng là thành lớn nhất, ở 1/3 dưới cùng, cho nên bắt buộc quân Thịnh phải lấy lại nó. Vũ Bình tướng quân cũng quyết định sẽ tham gia vào trận chiến này. Mặc dù vua Hưng Nghiệp không muốn mạo hiểm một người vẫn chưa hồi phục, nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì cuộc chiến lần này hết sức quan trọng, có thêm một người thì thêm một phần sức mạnh. Quân Thịnh sau khi sẵn sàng đã tiến quân thẳng đến Hòa Thành nhằm chiếm lại nơi này. Họ không có ý định đánh nhưng nơi khác để cô lập Hòa Thành mới quyết tâm giao chiến ở đây nhằm trả lại món nợ lần trước. Tuy nhiên lần này quân Lương không hề ra thành quyết chiến mà lại chỉ dựa vào tường thành phòng thủ. Số lượng quân Lương trong thành cũng như Hắc Long quân ngoài thành là đủ để cố thủ một nơi thậm chí còn lớn hơn Hòa Thành nhiều. Mặc kệ quân Lương có thế nào thì quân Thịnh cũng phải đánh. Họ tràn lên công thành với ưu thế về quân số khi có thêm 5 vạn quân được bổ sung thêm. Tất nhiên là vẫn có một đội kỵ binh chia ra tiến về phía Hắc Long quân. Lần này Hắc Long quân không có lực lượng cung thủ hỗ trợ nữa cho nên họ không thể chiến đấu thoải mái như trước. Lương An vẫn dẫn đầu xông lên, theo sau là toàn bộ Hắc Long quân được xếp đội hình như một mũi tên. Thiết giáp kỵ binh đi đầu tiên, sau đó là chiến kỵ, cuối cùng là xạ kỵ. Nhìn thấy Lương An đang xông đến thì cả ba người Vũ Bình tướng quân cùng với Điền Dũng và người mới vừa mới đến kia lập tức xông lên nghênh chiến. Mặt trận công thành thì do Vũ Thịnh và Hạ Đằng phụ trách. Nhiệm vụ của họ rõ ràng là làm mọi cách để không cho Mục Vân và Dương Mặc làm được gì. Dương Mặc vốn chẳng quan tâm đến những gì mà đối phương muốn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ làm một việc duy nhất là bảo vệ càng nhiều người càng tốt bằng lĩnh vực của mình. Và tất nhiên là nơi cần bảo vệ nhất chính là cổng thành. Lĩnh vực của Dương Mặc bao phủ cả cổng thành cho nên sẽ không có chuyện Vũ Thịnh hay Hạ Đằng có thể phá được nó. Mục Vân thậm chí vẫn chưa ra tay khi mà nhờ vào tường thành và lực lượng cung thủ đang phát huy tác dụng rất lớn. Quân Thịnh thậm chí còn không thể lên trên tường thành khi họ bị hạ gục ngay khi bước vào tầm bắn của quân Lương. Những mũi tên mới của nước Lương thậm chí xuyên qua mũ giáp của quân Thịnh. Mặt bên phòng thủ hoàn toàn có lợi cho nước Lương, còn bên ngoài hai bên cũng đã lao vào nhau. Sau khi hứng chịu loạt tên bắn ra của quân Thịnh, đội thiết giáp kỵ binh của Hắc Long quân bất ngờ tách ra mở đường cho xạ kỵ bắn thẳng vào đội hình đối thủ, còn không biết từ lúc nào chiến kỵ đã tách ra đánh vào hai cánh của nước Thịnh. Họ không có ý định đứng lại chiến đấu tại chỗ mà liên tục lao vào đội hình quân Thịnh từ hai bên rồi quay đầu chiến mã làm lại y như vậy. Chiến thuật xung kích này nhằm phá vỡ hoàn toàn đội hình chiến đấu của quân Thịnh với ưu thế về phòng ngự của Hắc Long quân. Hai bên quân sĩ đang tự giao chiến với nhau, còn bốn người có nội khí mạnh nhất của hai bên đang đối đầu với nhau. Lương An dùng huyền lôi buộc cả ba người của Thịnh phải ở lại không thể rời đi để giúp đỡ binh sĩ. Ngược lại thì ba người nước Thịnh cũng rất vui vì có thể cô lập được Lương An. Lão tướng quân, lần trước trời thương ngài, sao ngài lại tiếp tục vứt mạng sống đi thế? Tạ bệ hạ quan tâm, số mệnh của ta được ông trời yêu quý, lần này bệ hạ có dám thử lại không? Xem ra ta thật sự phải giết ngài rồi, thật là tội lỗi. Lương An lập tức thu huyền lôi lại, lĩnh vực của Lương An biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại Hắc Long. Nhưng cả ba người của nước Thịnh đều bất giác rụt người lại. Bởi vì họ nhận ra diệt thế Hắc Long lần này không to lớn, cũng không có sấm sét đi kèm, nhưng bản thân nó lại phát ra một thứ uy thế hủy diệt. Vì đã quyết định xa luân chiến cho nên một mình Vũ Bình tướng quân dùng lĩnh vực của câu trận chống đỡ đầu tiên. Thế nhưng Vũ Bình tướng quân đã hoàn toàn không ngờ được Lương An không sử dụng lôi phạt như lần trước lại có thể mang ra thứ sức mạnh lớn đến thế. Ngay khi Hắc Long chạm vào lĩnh vực của câu trận thì nó đã nhanh chóng bị đè nát. Phải biết rằng lĩnh vực của câu trận là lĩnh vực phòng ngự, nó cứng chắc vô cùng chứ không phải những lĩnh vực khác mà dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Đầu rồng của Hắc Long lập tức bổ xuống vị trí của Vũ Bình tướng quân sau khi dễ dàng phá hủy hóa hình của câu trận. Điền Dũng hét lên một tiếng rất lớn rồi triệu hồi Hoàng Hổ Vương ra giúp sư phụ mình phòng ngự. Sức đè nén rất lớn của Hoàng Hổ Vương cuối cùng cũng làm cho đầu rồng dừng lại, tuy nhiên cả Hoàng Hổ Vương cũng bị đè chặt xuống dưới sức mạnh của Hắc Long. Điền Dũng đang phải dốc toàn lực để giữ vững lĩnh vực. Cả Điền Dũng và Vũ Bình tướng quân đều biết nếu không phải vì trước đó hao tổn khi phá vỡ lĩnh vực của câu trận thì bây giờ Điền Dũng đã là người chết. Hắc Long này mang theo toàn bộ sức mạnh của Lương An chứ nó không phải là hóa hình. Người cuối cùng của nước Thịnh là Thịnh Văn. Hắn là người của hoàng gia nước Thịnh gọi vua Hưng Nghiệp là chú. hóa hình của hắn là Kỳ Lân cũng chính là hóa hình truyền thừa của hoàng gia nước Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh vực của Kỳ Lân là nộ hống. Nó tạo ra một đợt sóng xung kích như tiếng gầm của Kỳ Lân vào đối thủ. Đây là đòn tấn công tầm xa có uy lực rất mạnh, khi nó hoàn toàn có thể bao phủ cả một vùng và tất nhiên là nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kỵ binh hai bên ở đây. Lương An ngay lập tức kéo Hắc Long về rồi tấn công Kỳ Lân. Lương An đang dùng rất nhiều nội khí cho nên biết bản thân sắp đến giới hạn buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không thì Lương An hôm nay sẽ chết ở đây. Cách chương.